Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 285, Thiên Hương lâu cải tạo kế hoạch. Trúc Thần Giao rất không thấp, nếu không phải đủ cao nhưng rất khó làm một bộ băng sơn nữ thần phàm. Nhưng nàng thân hình hết sức nhỏ cân xứng, vòng eo mềm mại, tiết mục cũng đủ cao. Như vậy dịu dàng mà lần lượt ngồi ở trên đùi, tận lực cuộn mình lấy, lại có chủng khéo léo linh lung ôm mèo Ba Tư đùa cảm giác. Nhạc Tiểu Thiền ngồi ở đối diện, liếc mắt nhìn xem cái này hai cái chẳng biết xấu hổ, bĩu môi không nói gì. Thân là thân vệ Trác Thanh Thanh sụ mặt ngồi tại bên người, thần sắc bất thay đổi, có khác một vị thiếu phụ ngồi ở Nhạc Tiểu Thiền bên người. Đúng vậy, nơi đây nguyên người phụ trách cầm lê, Mộ Kiếm Ly không tại. Cái này có lẽ chính là Trúc Thần Giao có thể buông ra đến tranh thủ tình cảm nguyên nhân. Tinh Nguyệt, yêu nữ ánh mắt nàng tịnh không để ý. Mọi người ai mà không một cái tánh tình. Các người yêu bắt đầu đứng dậy so với ta chuyên nghiệp nhiều hơn rất. Ai cười ai, tiết mục tối nay là tận lực cùng Nhạc Tiểu Thiền đến Thiên Hương lâu làm khảo sát. Cũng là không coi vào đâu trọng yếu chính sự, mà là muốn nhìn một chút Thiên Hương lâu có hay không tiếp tục kinh doanh tất yếu. Mà ngay cả ngoại nhân cũng biết, theo phóng viên chức nghiệp sinh ra đời, yêu nữ đám bọn họ chưa hẳn muốn làm những này mang theo mập mờ sắc thái nơi đi rồi. Trực tiếp cải tạo thành một cái phóng viên chậm, nghiêm trang mà lưu ở đây cũng có thể. Tiết mục tự nhiên cũng tinh tường điểm này, vì vậy cố ý đến nhìn một cái. Nếu là Thiên Hương lâu còn có chút chỗ tốt, vậy thì lưu, không có gì tất yếu tự sửa lại. Đối với cái này chủng sự tình di dạng Mộ Kiếm Ly đều là không hề hào hứng. Thì trốn trong phòng tu hành đọc sách đọc sách. Chỉ có Trúc Thần Giao không chút nào tị hiềm mà rất là vui vẻ theo tới. Tranh thủ tình cảm lấy lòng ý tứ hàm xúc rõ rành rành. Được rồi, nhiều người như vậy nhìn xem, như cái gì lời nói. Băng Tiên từ bộ dáng nì, tiết mục cười vỗ vỗ Trúc Thần Giao. Ý bảo nàng điệu thấp điểm, tuy nói ôm thoải mái đắc rất, nhưng ngay trước mặt mọi người. Tiết mục đảo cũng không có ý tứ lại để cho Trúc Thần Giao như vậy công nhiên treo tại trên thân thể. Trúc Thần Giao có chút chột dạ mà ngồi qua một bên. Không biết tiết mục cái này thái độ có phải là phản cảm nàng như vậy hiển nhiên tranh thủ tình cảm. Ý thấy tiết mục đối với nàng cười cười. Trúc Thần Giao một lòng buông lỏng xuống đi. Lại ân cần mà cho hắn thêm chén rượu. Cái này nịnh nọt bộ dáng thật sự là thấy ba cái yêu nữ ào ào ghé mắt. Nhất thời quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cái này được xưng băng tiên tử nữ nhân tới ngọn nguồn lấy cái gì mà tiết mục là có thể hiểu. Ban ngày ấy hắn tựu đã nhìn ra. Trúc Thần Giao đây là thật cảm giác mình có thể mang cho nàng càng tăng lên cảnh tượng. Hơn nữa thủ đoạn của mình là đường tát. So nàng tại Thất Huyền Cốc khổ tu hiệu quả nhanh nhiều lắm. Nói không chừng còn càng hữu dụng. Cái này muội tử không phải nhất thời phát bệnh, cũng không phải cam chịu đọa lạc. Nàng thật là có qua rất nhiều đối với tương lai cân nhắc. Kỳ thật tiết mục cảm thấy Trúc Thần Giao nghĩ lầm rồi rất nhiều thứ. Thất Huyền Cốc, theo Thạch Lỗi thái độ đối với Trúc Thần Giao, cùng với Mạc Tuyết Tâm đề bạt Trúc Thần Giao mục đích, chỉ sợ nàng tranh giành hư danh đều không mệnh hoa. Tiềm tu mới được là cứng rắn ngạnh đạo lý. Nếu không nói không chừng tương lai có một ngày Mạc nhỏ đều muốn đưa tiễn trong tay Thạch Lỗi. Còn cả ngày cân nhắc những này hư. Cái này ước chừng là tiết mục trên thế giới này lần đầu cho rằng ai ai nên dùng tu luyện làm trọng. Hết lần này tới lần khác người này mình thích chính là hư danh. Không thể không nói đây cũng là một loại châm chọc. Thạch Lỗi tại ứng đối cướp đường sự kiện lúc biểu hiện. Chứng minh rồi hắn cũng không phải là cái nhân từ nương tay hạng người. Tuy nói đương làm thuộc hiệp nghĩa chi sĩ là không có sai nhi. Không có nghĩa là hiệp nghĩa người tựu cũng không vì ích lợi của mình giết người. Trúc Thần Giao lại còn không có nhận thức đến điểm này. Cái này muội tử không thể nói ngốc, chỉ là rất nhiều chuyện đang ở trong cục phản mà không có hắn đứng ngoài quan sát rõ ràng. Chuyện này, buổi tối một chỗ cùng nàng nói chuyện, giờ phút này là ở Tiểu Thiên trước mặt, Tiết Mục càng không muốn biểu hiện được đối với Trúc Thần Giao cỡ nào chú ý. Liền đem tâm tư chuyển hướng chính sự. Hắn ước lượng khởi Trúc Thần Giao thêm tốt rượu, chăm chú phẩm một chút, hỏi, rượu này không chính là chúng ta thường uống cái kia khoản tại Kinh Sư tại Linh Châu uống đều là. Cái này, ngươi tên gì? Nhạc Tiểu Thiên nghiêng đầu nhìn xem biểu hiện của hắn. Tựa hồ cũng nhìn ra hắn không muốn ở trước mặt mình phóng đãng tâm tính. Trong mắt có chút khó có thể phát giác vui vẻ, trên mặt nghiêm nghị đáp. Đây là chúng ta tự nhưỡng rượu phương, gọi từ nay về sau say, danh tự ngược lại lịch sự tao nhã. Tiết Mục ngạc nhiên nói, bổn tông còn có tự nhưỡng rượu, ta rõ ràng không biết. Nhạc Tiểu Thiền mắt trắng không còn chút máu, bổn tông lịch sử, ngươi có thể biết vài phần rất sớm năm trước, lương thực lượng thiếu, quý rất mạnh, triều đình cấm dân gian dùng lương thực cất rượu. Nhưng hết lần này tới lần khác, tám tông có thể. Chúng ta không phục, Tiết Mục minh bạch, Tinh Nguyệt Tông ngàn năm qua cái gì bằng môn tả đạo đều đã làm một điểm. Nguyên lai còn từng đã làm tư nhưỡng, khả năng cũng buôn bán qua muối lậu mọi việc như thế. Tóm lại Thủy Chung tìm không thấy thích hợp phát triển cơ sở sống yên phận. Cuối cùng nhất Tiết Thanh Thu rõ ràng lựa chọn chạy tới cùng Hợp Hoan Tông đoạt bát cơm đi. Nhạc Tiểu Thiền lại nói, hậu đến tự nhiên môn ra cái thánh giả, cải tạo thiên hạ lương thực giống, không có coi trọng của mình, tăng thêm thần cơ môn thay đổi phát minh vô số nông công máy móc. Vì vậy đại địa sống lại, sản vật phong thực, cất rượu từ đó biến thành hợp pháp. Bổn tông rượu này phương mặc dù xem như thượng phẩm, thật cũng không là đỉnh cấp rượu ngon, càng không ý định tại cái phương hướng này nhiều hơn nghiên cứu. Đi làm cùng vô số tiệm rượu cạnh tranh đứng đắn bán rượu thương nhân, liền cải thành cung cấp bổn tông tự cho là đúng. Tiết Mục gật gật đầu, âm thầm trầm ngâm. Nhạc Tiểu Thiền đoạn văn này tin tức lượng rất lớn, nói thật tại Tiết Mục trong nội tâm, tự nhiên môn vị kia thánh giả cùng với thần cơ môn lịch đại nghiên cứu người mới được là trong lòng của hắn chính thức kính nể đối tượng. Không có những người này, cái thế giới này trụ cột đã sớm sụp đổ rồi. Đám kia mỗi ngày tự lo cái gì thiên hạ vô địch vũ trụ hư không, cùng người khác sinh ích lợi gì, chỉ là lời này hắn khó mà nói. Nói trước muốn cùng Tiết Thanh Thu đầu giường đánh nhau, nhất bi kịch chính là đánh không lại. Tốt, thiên hạ vô địch có lẽ hay là rất có ý nghĩa. Tối thiểu có thể làm cho ngươi nói tính toán. Không có Tiết Thanh Thu vũ lực ủng hộ, hắn lúc này thế thật đúng là cái gì cũng đừng muốn làm đến. Tựa như Trúc Thần Giao, cũng không đủ vũ lực ủng hộ. Tranh giành hư danh cũng không ổn định, chỉ có thể nói muốn cân đối phát triển mới được là lẽ phải. Đắc, tư duy gàng tán đã nghĩ xa. Nhạc Tiểu Thiền con mắt nháy ba tại chờ mình cung cấp thiên hương lâu cách nghĩ nì. Ta vẫn cảm thấy thiên hương lâu hình thức rất tân tiến. Ếch, biết rõ tiên tiến có ý tứ gì sao? Tiết Mục vẫy tay thế. Ta vốn không nghĩ tới có thể ở đời này trông thấy thiên hương lâu như vậy. Tiểu tư. Ếch, tiểu tư ý tứ. Muội tử đám bọn họ đều tức giận mà nhìn xem hắn. Ngay Trúc Thần Giao cũng kỳ quái mà nhìn hắn một cái. Tiết Mục như vậy nói năng lộn xộn bộ dáng rất ít thấy. Chẳng lẽ là bởi vì Nhạc Tiểu Thiền Tiết Mục rất bất đắc dĩ? Hắn cái này cũng không phải bởi vì Nhạc Tiểu Thiền, mà thật sự có chút từ cùng. Rất khó giải thích hắn đối với thiên hương lâu hình thức tán thành cùng kinh hỉ. Dừng một hồi, đơn giản nói, tóm lại Tiểu Thiền rõ ràng có thể làm ra như vậy quán rượu hình thức, để cho ta ngoài ý muốn mừng rỡ, thật sự không bỏ được bắt nó tát đi. Nhạc Tiểu Thiền trên mặt xẹt qua vui mừng. Thiên Hương Lâu hình thức là nàng làm càn rỡ một mạch. Cũng không còn nghĩ tới có ưu điểm gì. Bị Tiết Mục như vậy một khoa trương rất là cao hứng. Tiết Mục không bỏ được quan. Có phải là cũng có không cam lòng cho lãng phí nàng tâm huyết ý tứ nì đó là tất nhiên có. Bằng không thì gì tiếc chính là một cái quán rượu. Tiết Mục lại nói, đã không liên quan, chúng ta tự muốn đem hắn làm tốt. Đồng thời không giới hạn trong Lộ Châu. Tại nơi khác cũng có thể xử lý chi nhánh. Dù sao sản nghiệp nhiều không có chỗ xấu. Chúng ta nhân thủ cùng nội tình hoàn toàn không thiếu. Thiếu chính là sản nghiệp cơ bản bàn. Hoàn toàn có thể đầu tư cổ phiếu đồng tiến. Nhạc Tiểu Thiền chống cằm cười tủm tỉm nói. Ngươi nói làm như thế nào liền làm như thế đó. Chớ quên trên thế giới người thứ nhất nghe ngươi chủ ý người là ai. Cái này lời nói được ngay chắc. Thanh Thanh đều có chút hồi ức. Tiết Mục ở trên đời này người thứ nhất chủ ý là vì Bách Hoa Uyển. Lúc ấy nàng là lão bản. Tiết Mục đồng dạng hồi ức. Phảng phất nhớ tới Sơ Lâm nơi đây lúc cùng Nhạc Tiểu Thiền Mộng Lam tại Bách Hoa Uyển trong bao. Gian lần đầu tiên sản nghiệp thương nghị. Hôm nay tràng diện rất tương tự chính là. Thật sự rất tương tự. Hai người đối mặt gian. Trong mắt đều xẹt qua một chút cũng không có tính ra quang ảnh. Tiện đà Nhạc Tiểu Thiền có chút nghiêng đầu. Tiết Mục cũng cúi đầu xem rượu. Qua rồi tốt một hồi. Tiết Mục lời ít mà ý nhiều mà đi vào chính đề. Theo ý ta, nên thiết trí chướng ngại cánh cửa. Sang chọn khách nhân, tỉ như theo như vũ lực chứng thực. Đạt tiêu chuẩn mới có tư cách tiến lâu. Mới hợp đời này tục lệ. Cái quỷ gì, còn có đuổi khách nhân đi mọi người nhất thời đều không kịp phản ứng. Ai nhất cùng Tiết Mục tâm ý tương thông. Tại đây tự biểu hiện được phi thường rõ ràng. Nhạc Tiểu Thiền thì thầm vài câu, con mắt chậm rãi sáng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.